Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Quyền lực đến từ lực quyền. Cao Lê vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến, bởi vì Thanh Hoa nữ hoàng mục đích đã hết sức rõ ràng. Đồng thời không chút nào che lấp, nàng chính là muốn đoạt lại thân là nữ hoàng quyền lực. Mà nàng đoạt quyền quá trình, tất nhiên nương theo lấy tất cả thân vương quyền lực suy yếu. Trước đó các thân vương ở địa bàn của mình liền tương đương với hoàng đế. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà bây giờ một khi một lần nữa trở về chỉ phụng dưỡng một chủ, bọn hắn liền muốn nộp thuế. Mà lại trọng yếu nhất, bọn hắn muốn giao ra trong tay quân quyền. Vô luận cái nào thế giới, vô luận người nào, chỉ có vũ lực mới mang ý nghĩa chân lý. Chính như những thân vương này sở dĩ sẽ như thế nghe lời, trên bản chất cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn e ngại Cao Lê. Nói thật, Cao Lê có chút không tin bọn hắn sẽ như vậy nghe lời. Hắn đoán chừng nơi này có ít người thực tình nghe lời. Thật có chút trong lòng người tất nhiên có cái khác tính toán. Sáng sớm hôm sau, tại kia rách nát cung điện bên trong, Cao Lê nhìn thấy hoàng tộc thành viên, tính đến Thanh Hoa chính mình, hết thảy 31 người. Kỳ quái là không có nhìn thấy cha mẹ của nàng, cũng không có thúc thúc a di loại này trực hệ hoàng thân. Những này cái gọi là hoàng tộc đều 10 phần xa xôi. Hỏi thăm mới biết được, Thanh Hoa phụ mẫu tựa hồ chết bởi tật bệnh, mà nàng trực hệ năm đó dẫn đầu thành thân vương. Phần địa bàn, cái khác thân vương thì là quân đội tướng quân cùng đám đại thần. Đúng, nữ hoàng bệ hạ họ gì? Cao Lê thật đúng là không biết, dù sao Thanh Hoa chỉ là danh tự, mà không phải dòng họ. Nguyễn, Thanh Hoa vừa nói, một bên nhìn về phía Nguyễn Duy Vũ. Nguyễn Duy Vũ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nguyễn Duy Vũ chính là đường đường chính chính hoàng thất thành viên. Năm đó phụ thân của hắn dẫn đầu phân một khối biên cảnh thổ địa, chính là bây giờ Vĩnh An. Ngươi là nữ hoàng bệ hạ thúc thúc? Cao Lê hỏi. Là, Nguyễn Duy Vũ nói. Kia không vừa vặn nha, thúc thúc hiệp trợ nữ hoàng bệ hạ đoạt lại quyền lực, phụ tá nữ hoàng bệ hạ quản lý quốc gia, nhìn xem nữ hoàng bệ hạ lớn lên, cuối cùng trở thành nhất đoạn giai thoại tại trong sử sách lưu truyền. Cao Lê cười nói, chỉ là cái này sách sử nửa bộ phận trước không thế nào hào quang. Nguyễn Duy Vũ giới cười nói, bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, có chỗ bẩn nhân sinh cũng không thể ảnh hưởng ngươi bây giờ trở thành một người tốt a. Cao Lê nói, người tốt. Nguyễn Duy Vũ cười ha ha nói, vâng, thụ giáo. Kỳ thật ai cũng biết, cái này bất quá chỉ là một số lời xã giao mà thôi. Người tốt người xấu như thế nào định nghĩa? Kỳ thật cũng bất quá chính là há miệng mà thôi. Mấy tháng gần đây thời gian bên trong, những hoàng tộc này thành viên bị Sở Diệu âm chỉnh thành thành thật thật ngoan ngoãn rõ ràng. Năm đó làm sao khi dễ Thanh Hoa, hiện tại liền làm sao còn trở về. Dựa theo Sở Diệu âm thuyết pháp, bởi vì Thanh Hoa còn nhỏ, trên cơ bản không có cái gì lao động năng lực, cho nên trên cơ bản đều cần dựa vào bọn hắn nuôi sống. Thân là nữ hoàng, trên mặt mũi cũng phải không có trở ngại, cho nên mặc dù bọn hắn đối vị này nữ hoàng cũng không như thế nào tôn kính, nhưng cũng không bị khổ gì. Chỉ tiếc, trong những người này có thể dùng người không có mấy cái. Các ngươi đi thành bên trong cho những cái kia người có mặt mũi đưa tin, liền nói bệ hạ muốn tại 10 ngày sau trong cung thiết yến nhà khách có thân vương, để bọn hắn có tiền xuất tiền, có người ra người, hữu lực xuất lực. Cao Lê đối những người kia nói, những người kia, người nào? Đám kia đã sớm bị giáng cấp vì người hầu người đầy mặt mờ mịt. Người nào đều được. Những người kia bình thường không quen nhìn, trong nhà có tiền, hoặc là quyền lực lớn muốn chết, còn muốn ta nói sao? Cao Lê nói, dù sao cũng là hoàng tộc, những người hầu này nhóm cơ hồ lập tức liền minh bạch một chút cái gì. Đã từng nhất không nhận chào đón tiểu nữ hoàng lúc này ngồi ở trung ương. Một cái người trung nguyên ngồi tại bên người nàng, mà đổi thành bên ngoài ba vị thân vương ngồi tại một bên khác. Ai cũng không phải là đồ ngốc, cho dù ai đều có thể liếc mắt liền nhìn ra cái này người trung nguyên địa vị. Bọn hắn nhận biết Nguyễn Duy Vũ thân vương, biết hắn nhưng thật ra là chính thống hoàng tộc. Lúc này ngay cả hắn đều nghe Cao Lê phân phó, tình huống lúc này đã phi thường sáng tỏ. Cái này người trung nguyên tất nhiên là trong truyền thuyết kia Yến Nam Vương Cao Lê. Mà lúc này hắn đã khống chế tiểu nữ hoàng. Hắn có lẽ phải mượn nhờ nữ hoàng danh nghĩa thu hoạch quyền lực. Mà cái này, đúng là hắn a chuyện cầu cũng không được. Dù sao, bọn hắn là hoàng tộc. Nếu là nữ hoàng quật khởi, cho dù là bọn họ đạt được lợi ích lại như thế nào nhỏ bé, thân là hoàng tộc bọn hắn tất nhiên cũng sẽ gấp trăm ngàn lần siêu việt hiện tại tình trạng. Vâng, những hoàng tộc này đám người hầu hô hô lạp lạp chạy một nửa. Sau đó, Cao Lê phân phó còn lại những người kia. Các ngươi đi giữ cửa, chờ bọn hắn trở về liền dẫn bọn hắn tới đây. Còn lại những người kia hết sức kỳ quái. Chúng ta tại nơi này hoàng thành bên trong sinh sống cả một đời, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới trở về đường. Vì cái gì cần bọn hắn đi đón? Bất quá bọn hắn lúc này đã sớm bị Sở Diệu Âm điều giáo 10 phần nghe lời. Căn bản không dám có bất kỳ dư thừa lời oán giận. Thành thành thật thật đi cửa thành. Phía trước những người kia vừa chạy vừa trao đổi lẫn nhau. Ngươi đi đâu? Ta đi Cổ gia. Nhà kia hỗn đản mỗi lần thấy ta đều cho ta sắc mặt nhìn. Hôm nay ta tất đi nhà hắn. Ngươi đây? Hắc hắc, ta đi Kim gia. Nhà hắn thế nhưng là cự phú, sinh ý trải rộng toàn bộ Sa Na. Lần này ta phải làm cho bọn hắn hào hào chảy máu. Cái này ai? Ngươi đây? A, không cần hỏi ngươi, khẳng định ngươi đi bạn gái trước ra, ha ha ha. Hừ, cái này kẻ nịnh hót tiểu nhân, ta cùng tiểu như là chân ái, bọn hắn vậy mà cưỡng ép chia rẽ. Hôm nay ta tất đi báo thù. Đi, đi, giờ này khắc này, những người này đã có lực lượng, có động lực, hô hô uống một chút xuyên qua tại hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng mà sau nửa canh giờ, những người này bị chồng chất tại cửa hoàng cung. Những cái kia nguyên bản tại cửa cung chờ lấy đám người hầu lập tức liền minh bạch Cao Lê dụng ý. Bọn hắn nhanh chóng đưa tới xe ba gác, đem những người kia kéo trở về. Ngất ba cái, chân gãy hai cái, cánh tay đoạn mất năm cái. Cơ hồ người người mang thương. Một người cẩn thận từng ly từng tí nói. Lúc này, những người kia lại không có trước đó phách lối dũng khí. Từng cái ủ rũ, bọn hắn thế nhưng là mang theo to lớn lòng tin đi. Có thể hoàng cung phát sinh sự tình, những phú hào kia gia đình nhóm lại không biết. Mắt thấy đám người này không giải thích được truyền đạt tin tức, phản ứng đầu tiên chính là đuổi đi. Kết quả đám này hoàng gia đám người hầu còn đắm chìm trong, chúng ta có sức mạnh, to lớn trong. Vui sướng, trong giọng nói tự nhiên là nặng một chút. Kết quả chính là như thế. Điểm ấy, Cao Lê đã sớm đoán được. Cao Lê mắt thấy một hàng kia lẩm bẩm người đáng thương. Mặc dù thụ thương, bất quá không có cái gì quá chí mạng tổn thương. Những cái được gọi là ngất hẳn là cũng chỉ là cảm giác quá mất mặt không muốn ngẩng đầu thôi. Cao Lê nói ra, chư vị vất vả. Chư vị dùng thân thể của mình vì nữ hoàng bệ hạ mở ra cục diện. Tương lai nữ hoàng bệ hạ tất nhiên sẽ không quên các ngươi tốt. Hiện tại, các ngươi tạm thời trở về dưỡng thương. Chuyện còn lại, giao cho chúng ta liền tốt. Nói, Cao Lê nhìn về phía Nguyễn Duy Vũ, Hà Sai, cùng Đỗ Diệu ba vị thân vương. Nói, ba vị, đến lượt các ngươi ra sân. Nguyễn Duy Vũ nói, hai vị, đi thôi, ba vị thân vương đương nhiên đều không phải tay không đến. Nguyễn Duy Vũ 500 tinh nhuệ một mực theo bên người. Đỗ Diệu mặc dù không có Nguyễn Duy Vũ nhiều như vậy, trên dưới 100 người vẫn là có. Hà Sai mang hơn 1.000 người, lúc này cũng ở trong thành. Hoàng thành năm đó hết sức phồn hoa, kiến trúc san sát, bây giờ bên ngoài không ít, để các chiến sĩ hạ trại không có gì thích hợp bằng. Ba vị thân vương tổng chung hơn 1.600 người, chính là trước mắt nữ hoàng trong tay quân đội. Cao Lê kế hoạch hết sức rõ ràng, nữ hoàng cần lập uy, cần để cho những người kia nhìn thấy một cái hoàn toàn mới nữ hoàng. Có thể bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì thế giới, quyền lực cũng không thể trống rỗng đi vào trong tay, đều cần một trận chiến đấu, mà trận chiến đấu này muốn thế nào bắt đầu? Dùng hoàng thành bên trong truyền thống các quyền quý khai đao là không thể thích hợp hơn. Bây giờ hoàng thành mặc dù suy sụp, có thể hoàn thành dù sao cũng là hoàng thành. Thật nhiều cự phu quý tộc đem nơi này xem như chính mình căn cơ. Bọn hắn ở bên ngoài liều mạng dốc sức làm, đem tài phú trốn ở chỗ này. Bởi vì bọn hắn đều biết, bây giờ nữ hoàng vẻn vẹn chỉ là một cái bài trí. Bọn hắn đem tài phú đặt ở trong nhà mình, lại dùng trọng binh phòng thủ. Sau đặt ở bất kỳ một cái nào tiền trang bên trong đều an toàn. Nhưng mà, bọn hắn cái gọi là trọng binh, tại chính thức quân đội trước mặt, cũng chỉ có thể là chuyện tiếu lâm, không phục tùng hoàng đế mệnh lệnh, ẩu đả hoàng đế truyền lệnh quan. Đây chính là trọng tội. Vì thế, Cao Lê chuyên môn đi thăm dò duyệt Sa Na pháp điển. Đồng dạng là đế chế. Nhưng năm đó Sa Na cùng hiện tại Trung Nguyên hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Vũ Quốc Hoàng đế mặc dù là Vũ Quốc đệ nhất kẻ thống trị, nhưng vô luận hắn muốn phổ biến bất luận cái gì chính lệnh, đều nhất định muốn cùng đám đại thần tạo thành nội các thảo luận mới có thể thông qua. Mà trong thời gian này, còn có ngự sử đài thời khắc nhìn chằm chằm. Chỉ cần ngự sử đài hơi cho rằng Hoàng đế hành vi không ổn, liền sẽ tại thông lệ tảo triều nâng lên ra, để hoàng đế tương đương xuống đài không được. Mà Sa Na khác biệt, năm đó Sa Na, hoàng đế mệnh lệnh là tuyệt đối, vô luận mệnh lệnh này lại như thế nào hoang đường, phía dưới đều phải chấp hành. Cũng chính bởi vì vậy, dành dụm rất nhiều bất mãn, cho nên lúc ban đầu hoàng đế đổ xuống đằng sau, toàn bộ Sa Na lập tức sụp đổ, biến thành bây giờ chư hầu cát cứ tình hình. Nhưng mà, những thân vương kia đi vào địa phương, thành thổ hoàng đế, bọn hắn lại cơ hồ hoàn toàn kế thừa lúc trước hoàng đế ban bố pháp luật. Tin tức tốt là, những này pháp luật không ít có thể đem ra làm văn chương địa phương. Tỷ như, hiện tại, Kim gia, Kim Vinh ta đem hơn nửa đời người kiếm được tiền đều trồng chất tại chính mình trong khu nhà cao cấp. Vì thế hắn chuyên môn tu kiến một cái vô cùng xa hoa địa khố. Đem hắn những cái kia bảo bối đáng tiền cùng tất cả kim ngân đều đặt ở phía dưới. Phân loại, trong truyền thuyết, hắn không để bất luận kẻ nào đụng hắn tài bảo. Nơi đó kho xây xong đằng sau, hoàn toàn do chính hắn tự tay bố trí. Vì bố trí những này tài bảo, hắn hoa dòng dã thời gian 5 năm, mỗi ngày ngồi xổm ở trong bảo khố, làm bảo kho hoàn toàn bố trí xong, hắn mời một số quý tộc thân hào xuống dưới tham quan. Căn cứ những quý tộc kia thân hào hồi ức, kia nơi nào là bảo khố, kia rõ ràng chính là một cái kim ngân tài bảo đắp lên thành vườn hoa. Kim Vinh ta bây giờ đã đem việc buôn bán của hắn phân cho chính mình mấy con trai. Bọn hắn Sa Na các nơi làm ăn, mà hắn chỉ cần nằm trong nhà, nhìn xem có thể kiếm được tiền sổ sách, liền đã vừa lòng thỏa ý. Trước đây không lâu, phía trước truyền đến phân loạn, nghe nói là trong hoàng cung có người chạy đến nơi đây đến phát ngôn bừa bãi. Nói là cái này tiểu nữ hoàng để bọn hắn xuất tiền. Có ý tứ tiểu hài tử, đây là tại chơi nhà tròi a. Đây là Kim Vinh ta phản ứng đầu tiên, nhưng lại tại sau một lát, trong lòng của hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Yến Nam Vương Cao Lê vào thành, Nguyễn Duy Vũ Thân Vương cũng vào thành, còn có Đỗ Diệu cùng Hà Sai. Cái này cho tới bây giờ đều không dám nói chuyện Thanh Hoa. Đột nhiên kiên cường, hẳn là hỏng bét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN